tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1071 vậy thì tới đi Lâm Phàm bây giờ cảm giác rất tốt. Linh Võ Tôn ở trước mặt mình hãy cùng một cái ngoan ngoãn bảo bảo giống như không có chút nào dám làm càn. Cái cảm giác vẫn đúng là đừng nói, vẫn là đầy sảng khoái. Ngươi làm sao sẽ đụng phải Côn Lôn Thần Tông đệ tử Lâm Phàm hỏi. Côn Lôn Thần Tông cùng Thiên Địa Tông quan hệ giữa hết sức không được, thuộc về khai chiến. Bất quá vẫn là rất mịt mờ, cũng chính là giữa đệ tử làm một đám, còn chưa tới cử tông đối đầu. Đương nhiên tình hình như thế là không có khả năng phát sinh, hơn nữa tông môn khác không có khả năng để tình hình như thế phát sinh, dù sao nếu quả như thật đánh nhau động tĩnh nhưng lớn rồi, hơn nữa dính dấp đến lợi ích cũng là quá mức khổng lồ. Bất quá cái kia chút tôn chủ cùng phó tôn chủ trong đó tình hình, nếu như là những thái thượng kia lão tổ động thủ tình hình như vậy nhưng là phức tạp. Sư huynh, nhanh, chúng ta mau trở về. Ta lúc trước cùng một ít sư để cùng nhau, sau đó bị Côn Lôn dơ 6K9 vi thần tông vây quanh. Ta đơn độc xếp đi ra, cũng không biết tình hình của bọn họ như thế nào. Linh Võ Tôn nói rằng, Lâm Phàm không có chút gì do dự trực tiếp cầm lấy Linh Võ Tôn hướng về trong hư không bỏ chạy. Chính là ở nơi đó, Linh Võ Tôn chỉ vào nói rằng, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, sau đó ung quanh lông mày ngưng lại. Nguyên bản vẫn tính tâm tình khoái trá, thời không còn sót lại chút gì, bởi vì trước mắt nằm mấy bộ thi thể. Những thi thể đều là Thiên Địa Tông đệ tử, mà Côn Lôn Thần Tông đệ tử đã sớm mất không thấy. Linh Võ Tôn sắc mặt có chút nghiêm túc, lập tức lên trước, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Sư huynh đều chết hết. Thanh y sư đệ, Lâm sư huynh, Thanh y sư đệ còn có một hơi thở. Lâm Phàm lập tức lên trước, không có chút gì do dự. Ngô Đồng thần thủ sinh mệnh lực lượng trong nháy mắt bạo phát, sau đó rót vào đến Thanh y sư đệ trong cơ thể. Ta làm sao vậy? Thanh y ung quanh lông mày hơi nhúc nhích, sau đó đột nhiên mở mắt ra. Khi thấy hai người trước mắt, sắc mặt thời đổi. Lâm sư huynh, Lâm Phàm khoát tay áo một cái, nhìn chung quanh thi thể đã toàn bộ tắt thở, thần thức tiêu tan, vô lực âu y chuyển. Mà ngay tại lúc Thanh đột nhiên kinh hô lên, ôm một bộ thi thể thê thảm gào thét, Nguyệt Lan sư huynh, đây là Thanh y sư để bầu bạn, nghe nói có bầu đã 5 tháng, không nghĩ tới sẽ có loại tao ngộ. Linh Võ Tôn nói rằng, chuyện Lâm Phàm xin hảo cảm bạch là nguyên nhân của mình, sau đó lên trước để ta em một chút. Thanh y nhìn Lâm sư huynh, gương mặt khát cầu, ôm Lâm Phàm bắp đuổi nói, sư huynh mau cứu nàng, van cầu ngươi mau cứu nàng. Lâm Phàm cũng không phải thần tiên, nơi nào có cái kia loại cải tử hồi sinh bản lĩnh, bất quá đủ khả năng, nhìn em có thể hay không cứu lại về một hồi. Ở Thanh y cái kia ánh mắt mong chờ dưới, Lâm Phàm lắc đầu, đây là không cứu lại được, cho dù là tuyệt phẩm tiên đan cũng không hề có tác dụng. Cái đã chết hết, bất quá lúc Lâm Phàm hơi nhướng mày, đúng là cảm thấy một tia chỗ bất phàm. Âu chuyển a mơ dương thiên địa vô thường, 5 ngón tay vồ lấy, bay thẳng đến Nguyệt Lan cái kia nhô lên cái bụng chộp tới. Trong chớp mắt, một đoàn tới xin hơ khí đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Sư huynh, Thanh y nhìn trước mắt một màn, tâm thần run lên. Không biết sư huynh đây rốt cuộc là đang làm gì. Đừng quấy rầy sư huynh. Linh Võ Tôn nói rằng, một đoàn tới xin hơ khí chính là thai nhi tới xin hơ khí. Tuy rằng thai nhi đã chết, nhưng tiên thiên chi khí, nhưng là đem thai nhi hết thảy đều bảo tồn lại, nếu như là tiên vương cường giả, cũng là có thể dựa vào thủ đoạn nghịch thiên. Âu chuyển sinh tử, đắp nặng nhân hình. Lâm Phàm há mồm phun một cái. Một đoàn sinh mệnh lực lượng đột nhiên bạo phát ra. Sau đó trực tiếp chọn lựa mấy viên tiên đan. Nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Đem nghiền nát. Trở thành một đoàn bàng bạc tiên lực đan dược. Sau đó trực tiếp rót vào đến đó đoàn tới xin hơ khí thần. Âu chuyển càn khôn cách môn. Chiêu thức. Mặc dù là đối địch sử dụng, thế nhưng theo Lâm Phàm không ngừng tăng lên, diệu dụng tự nhiên vô cùng. Linh Võ Tôn đứng ở một bên nhìn, một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ. Hắn mặc dù không biết Lâm Sư Huyên đến cùng là đang thi triển cái gì đại thần thông vô thượng, nhưng hắn biết tuyệt đối không bình thường. Đặc biệt là cái kia mấy viên tiên đan, mặt trên tiên đạo pháp tắc y mắt cực kỳ. Dĩ nhiên là tiên đan. Thanh y trong lòng cũng là căng thẳng vạn phần. Đồng thời lại nhìn tới sư huyên lấy ra mấy viên tiên đan phía sau. Nội tâm càng là không biết nên nói cái gì. Lúc Lâm Phàm giơ tay lên, hướng về vồ vào không khí. Trời đến. Âm âm một đoàn bàng bạc linh khí từ hư không vô tận bạo phát mà đến. Ngưng tụ thành một cái lại một cái linh khí chi sồng. Đất trào, một trường chấn động địa, dưới nền đất trong vực sâu tới xin hơ hoa cũng là không ngừng ngưng tụ ở Lâm Phàm trong bàn tay. Đây là triển khai đại thần thông vô thượng thu thập thiên địa tới xin hơ hoa vị trí, tái tạo thân thể. Loại thần thông, nếu như để người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh hãi vạn phần. Hơn nữa trong cơ thể cái kia ngô đồng thần thụ, càng là đất trời để thần thụ, ẩm chứa sinh mệnh lực lượng càng là cuồng bạo cực kỳ. Ngưng một cái quả cầu ánh sáng phiêu phù ở Lâm Phàm trước mặt, trong đó dần dần có đứa bé sơ sinh hình thái. Mập mạp non nớt hai tay xuất hiện, theo sát phía sau lại là mập mạp non nớt ngón tay. Nhịp thiên thần thông. Linh Võ Tôn trong lòng kinh hãi. Hắn không biết Lâm Sư Huyên thực lực đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào. Làm sao có khả năng sẽ cường hãn như thế? Liền loại thủ đoạn. Hay là chỉ có tôn chủ mới có thể làm đến đi? Trong chớp mắt, một đứa bé sơ sinh tiếng khóc vang vọng đất trời. Lâm Phàm thu tay lại, trở lại tôn môn cố gắng dưỡng dục. Thanh y không dám tới xin tưởng nhìn trước mắt tất cả. Cho tới khi trẻ con ôm vào trong ngực, mới dám tới xin tưởng trước mắt tất cả những thứ. Chuyện, hắn cũng đã trợn tròn mắt cảm giác tất cả những thứ. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Phàm lạnh nhạt mở miệng nói. Nguyên bản đã chết. Thế nhưng tiên thiên chi khí bảo lưu lại thần trí của nàng. Cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn toán là có chút áy náy. Bởi vậy trực tiếp mạnh mẽ nhịp thiên cải mệnh. Tự tay tạo nên một tên nhịp thiên trẻ con. Thiên tư ngang dọc. Ngộ tính vô song. Mặc dù là một cái bé gái, nhưng sau. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn trở thành một mới trí cường giả cũng không phải bất cứ vấn đề gì. Thanh y nhìn Lâm Phàm cảm kích nước mắt linh thật cảm tạ sư huynh. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, được rồi, các ngươi trước tiên về tông môn đi thôi. Linh Võ Tôn sững sờ. Sư huyên vậy còn ngươi? Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Như là đã cùng Côn Lôn Thần Tông khai chiến. Nếu như không cho bọn họ một chút giá cao lời, e sợ còn thật sự cho rằng ta Thiên Địa Tông dễ khi dễ. Trở về bẩm báo tông chủ chuyện. Không phải là dễ dàng như vậy là có thể kết thúc. Lâm Phàm bây giờ trong lòng lửa giận đốt cháy. Côn Lôn Thần Tông dĩ nhiên như vậy làm càn, vậy thì nhìn một chút ai sợ ai, ai có thể cười nói cuối cùng. Linh Võ Tôn nhìn sư huyên cái kia làm người sợ run nụ cười. Sau đó gật gật đầu. Trực tiếp mang theo thanh y sư đệ. Rời đi nơi. hắn, em như là phục rồi. Chính mình e là cho dù nỗ lực cả đời cũng không cách nào đạt đến sư huynh độ cao như thế a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1072 quét ngang quy u a cơ o nơ. Lôn Thần Tông là Vô Tận Đại Lục 9 tông một trong, thực lực danh vọng đều là đứng trên tất cả. Vô Tận Đại Lục rất lớn, coi như là tiên vương cường giả cũng không cách nào đến Vô Tận Đại Lục biên giới. Thậm chí bọn họ cũng không biết ở đây Vô Tận Đại Lục tiếp ngoài rìa lại sẽ có cái gơ y quy quy tị hơ e gian. Chỉ cần đầu óc bình thường một chút đều biết Vô Tận Đại Lục muôn ngàn lần không thể cùng vài đại tông đối nghịch, bằng không kết cục sẽ gì thường khốc liệt. Nhưng hôm nay liền có một người điên đi tới Côn Lôn Thần Tông ngoài vạn dặm. Một bóng người phiêu phù ở đất trời mà đạo thân ảnh. Đương nhiên đó là Lâm Phàm. Hắn sợ chết sao? Tự nhiên là sợ chết. Thế nhưng vấn đề mấu chốt chính là Tự Tử Sơn. A. O. T. Sơn. A. Lời khẳng định không chết được a. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng. A nhìn phương. A đột nhiên chợt quát một tiếng, Côn Lôn Thần Tông cảnh bã nhóm, lão tử đến rồi, tất cả đi ra chịu chết đi. Tiếng nổ âm chấn động thiên địa, thẳng vào trong mây. Anh gầm lên giận dữ bao hàm vô cùng pháp lực, sau đó trực tiếp ở trong hư không nổ ra, vượt truyền càng. A không biết giới hạn. Chu vi mấy trăm ngàn dặm tất cả đều là Lâm Phàm đạo. Tiếng giống giận dữ. Vô số người giơ lên đầu, không biết chuyện gì xảy ra, bọn họ. A nhìn phương. A chỉ có thể nhìn thấy trống giống. Nhưng là đối với Côn Lôn Thần Tông tới nói, nhưng là cử tông khiếp sợ. Tông đệ tử trong môn phái kinh hãi vạn phần. Là ai, rốt cuộc là ai nhưng lớn mật như thế, dĩ nhiên đến Côn Lôn Thần Tông đến làm càn. Không biết, gần đây Côn Lôn Thần Tông cùng Thiên Địa Tông khai chiến. Chẳng lẽ là Thiên Địa Tông người hay sơ? A. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Chúng ta đi nhìn. Dám đến Côn Lôn Thần Tông làm càn, đơn giản là không muốn sống nữa. Tông môn. Thái Càn Thiên giận dữ, làm càn, người. Dám không biết sống chết đến Côn Lôn Thần Tông làm càn. Ích hỏa thần cuồng bạo mà lên, lửa đỏ sâu mép, phảng phất thiêu đốt thiên địa giống như vậy, người. Dám đến Côn Lôn Thần Tông, như vậy thì đưa hắn lưu lại, cỏ rửa Côn Lôn Thần Tông bị sỉ nhục. Mỗi cái phó tông chủ toàn bộ lên cơn giận dữ, lần. Tông chủ dự bị đệ tử ngã. Đối với Côn Lôn Thần Tông căn cơ tuy rằng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng đối với Côn Lôn Thần Tông danh dự. Nhưng là tạo thành rất lớn tổn thương. Thậm chí chuyện. Đều trở thành một ít tông môn trò cười. Côn Lôn Thần Tông uy nghiêm trấn áp tứ phương, bây giờ dĩ nhiên. Xảy ra như thế. Làm sao để cho bọn họ có thể chịu được. Đất trời. Lâm Phàm đứng ở cái kia uy nghiêm vô song, nhìn trước mắt không ngừng xuất hiện Côn Lôn Thần Tông đệ tử, không có có một tia khiếp đảm, cũng không có một tia khẩn trương. Sau đó yên lặng từ trong túi đeo lưng lấy ra một thanh tiên đan, trực tiếp đặt ở trong miệng cắn lên. Côn Lôn Thần Tông người đâu, lão tử Lâm Phàm dường như làm thịt một loại tàn sát ngươi tông chủ dự bị đệ tử bốn tên. Có hay không không phục? Nếu không phục liền cho lão tử lăn ra đây. Lão tử dạy các ngươi làm người. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Ngang ngược phong độ trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chuyện truyền bá rất nhanh, vô số tông môn cũng đã biết được. 9 tông, cái khác 7 tông toàn bộ mượn tiên khí nhìn tình hình hiện trường, mà lục phái chờ một ít thế lực cũng là chú ý bọn họ. Em như là hoàn toàn chịu phục, đồng thời cũng không dám tưởng tượng thiên địa tông dĩ nhiên sẽ có loại đệ tử một người một ngựa giết tới Côn Lôn thần tông. Đây rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí, hay hoặc là nói hắn đến cùng có bản lãnh gì? Nơi chính là Côn Lôn thần tông a, 9 tông một trong siêu cấp lớn tông, một loại cường giả, thậm chí coi như là tiên vương cường giả cũng không dám đến đây làm càn a. Dù sao đối với Côn Lôn thần tông tới nói, bọn họ thái thượng lão tổ cũng đều là tiên vương cường giả. Im miệng, Côn Lôn thần tông chính là thánh địa, há lại là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Lúc một tên Côn Lôn thần tông đệ tử đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, báo lên tên của ngươi, lão tử không giết vô danh ngốc. Lâm Phàm lạnh lùng nói, làm càn, ta chính là Côn Lôn thần tông tông chủ dự bị đệ tử Liễu Vô Tướng, ngươi dám đến Côn Lôn thần tông thả. Liễu Vô Tướng lời còn chưa nói hết, trong chớp mắt chỉ thấy phương a trong hư không một thanh tiên khí qua lại hư không mà tới. Hừ, hạng giá áo túi cơm, chỉ là hạ phẩm tiên khí cũng dám lấy ra làm càn, cho ta trấn áp. Liễu Vô Tướng chợt quát một tiếng, bay thẳng đến cái kia hạ phẩm tiên khí trấn áp tới. Lâm Phàm hờ hững nhìn trước mắt tất cả những thứ, nhẹ giọng nói, bạo nổ ầm ầm trong trước mắt cái hạ phẩm tiên khí đột nhiên tự bạo, trong đó khí linh thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có, thẳng tiếp dẫn bạo nổ tự thân nổ tung ra. Một cái hạ phẩm tiên khí hay là không có gì, thế nhưng tự bạo uy lực há lại là đơn giản như vậy. Không cần phải nói, kim tiên coi như là tổ tiên cũng không chống đỡ được. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, Liễu Vô Tướng thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, liền bị hạ phẩm tiên khí tự bạo cho ảnh hưởng đến. Cường đại tự bạo uy lực chấn động thiên địa, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Canh chúc mừng chém giết kim tiên đại viên mãn cường giả. Canh kinh nghiệm tăng cường. Không đáng kể, hoàn toàn không đáng kể. Lâm Phàm thậm chí ngay cả động thủ đều lười động thủ. Kinh nghiệm quá ít, cơ bản không nhìn. Tự bảo một cái hạ phẩm tiên khí là có thể nổ chết đối phương. Mà hạ phẩm tiên khí vẫn là Lâm Phàm tự mình luyện chế, uy lực có thể so với bản thổ hạ phẩm tiên khí còn muốn mạnh hơn a. Thời khắc Côn Lôn thần tông đệ tử đều trợn tròn mắt, phảng phất ngốc trệ. Liễu sư huyên chết sơ to y tị to nơ gơm. Chủ dự bị một trong Liễu sư huyên dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Làm sao có khả năng, cái không thể nào a. Thời khắc tất cả mọi người điên, đối với bọn họ tới nói phảng phất là thấy duyệt. Người dĩ nhiên tại Côn Lôn thần tông trên địa bàn chém giết tông chủ dự bị đệ tử. Đây rốt cuộc là nhiều gan lớn, hoặc giả nói là biết bao điên cuồng. Ai rất sao muốn tìm cái chết liền lên đến. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, đồng thời để Lâm Phàm hơi hơi nghi ngờ chính là Côn Lôn thần tông phó tông chủ còn có tông chủ bọn họ thế nào còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là đang ngủ hay sơ a o t a cơ tử, ngươi muốn chết. Côn Lôn thần tông đệ tử nơi nào có thể để Lâm Phàm làm càn, tự nhiên là giận dữ hết. Hàng đệ tử chí ít mấy trăm người, từng cái tu vi đều không yếu, đặt ở bên ngoài vậy cũng là một phương cao thủ. Bây giờ dĩ nhiên có người tới rồi Côn Lôn thần tông làm càn, để cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Bày trận, Côn Lôn thần tông các đệ tử hành động, một tòa hậu thiên đại trận bố trí hoàn thành. Các ngươi, đám cặn bã toàn bộ đều đi chết đi cho ta. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, trực tiếp lấy ra 10 cái hạ phẩm tiên khí, hướng về những đệ tử kia ném đi. Mà những đệ tử kia đang nhìn đến những đồ chơi. Mỗi một người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cẩn thận, đó là tiên khí. Làm sao có khả năng cái tên? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên khí? Hắn đây là lại muốn tự bảo tiên khí. Côn Lôn Thần Tông đệ tử thấy cảnh. Từng cái sợ ngây người, phảng phất là gặp được duyệt. Ha ha! Lâm Phàm chiến ý vô song, hắn đã có bảo toàn tính mạng kỹ năng. Hơn nữa hắn biết, tông chủ bọn họ không biết ngồi. Em mà kệ bây giờ. Thiên Địa Tông cùng Côn Lôn Thần Tông khai chiến, như vậy thì để chính mình bốc lên một trận chiến sự đi. Tiên khí đối với người khác mà nói, hay là rất quý giá, rất hiếm có. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, những toàn bộ là đều là rác rưởi, toàn bộ đều là rác rưởi một loại. Hôm nay không cần động thủ, liền đem Côn Lôn Thần Tông đẩy ngang đi qua. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1073 dọa người chiến sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Lơ. A. Quy. Quy. Mơ. Cơ. A. Nơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Hỏa vân đầy trời. Một con màu đỏ bàn tay khổng lồ. Trực tiếp đem thiên địa. É sách ra. Sau đó trực tiếp đem những đệ tử. Bảo vệ ở bàn tay khổng lồ phía sau. Hướng về cái kia chút tiên khí chộp tới. Không nghĩ tới rốt cuộc có chính chủ đi ra. Như vậy mới phải chơi mà. Lâm Phàm hét dài một tiếng. Màu đỏ bàn tay khổng lồ tản mát ra khí tức, không phải bình thường, thực lực càng không phải là những đệ tử có thể sánh được. Bạo NORQUAMNHUVQQXQQNG. Tiên khí cộng đồng tự bạo, bộc phát ra uy lực, quả thực kinh thiên động địa, cho người không dám nhìn thẳng. Liền ngay cả cái kia màu đỏ bàn tay khổng lồ chủ nhân, tâm thần đều đột nhiên chấn động lên. Màu đỏ bàn tay khổng lồ trực tiếp bị nổ tung ra, thế nhưng sau đó lại lần nữa khôi phục như cũ. Trong chớp mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đất trời. Ít hỏa thần nhìn trước mắt tất cả, nội tâm rung động, vừa rồi tự bảo cái kia nhưng đều là thứ thiệt tiên khí a. Tuy nói chỉ là hạ phẩm tiên khí, nhưng đó cũng là tiên khí, vô số đệ tử đều tha thiết ước mơ tiên khí a. Phó tông chủ, cái kia chút được cứu đệ tử nhìn người tới. Trong lòng thời đại hỷ, phảng phất rất là kích động giống như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, làm sao không kích động, nếu như không phải phó tông chủ đi ra cứu bọn họ lời, sợ là sớm đã bị người cho giết chết. Tiên khí tự bảo không giống người thường, liền ngay cả Liễu sư huyên cũng không có chống đỡ. Càng không cần phải nói bọn họ. Ít hỏa thần căm tức nhìn Lâm Phàm. Ngươi chính là Thiên Địa Tông Lâm Phàm. Cái kia chém giết ta tông bốn tên tông chủ dự bị đệ tử tội nhân. Không sai. Chính là ta. Bất quá tính cả vừa rồi cái kia một cái. Hẳn là năm cái. Còn thật không biết các ngươi Côn Lôn Thần Tông còn có bao nhiêu tông chủ dự bị đệ tử. Nếu như đều chém giết nhưng là chơi thật khá. Lâm Phàm cười nói. Ngươi muốn chết. Ít hỏa thần giận. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám lên cửa khiêu khích. Định chính là muốn chết a. Muốn chết không mà là ngươi muốn chết. Hạ phẩm tiên khí nổ không chết được ngươi. Không bằng thử. Em cái. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó ở ít hỏa thần kinh ngạc vẻ mặt bên dưới, một thanh tiên khí trực tiếp bị ném ra ngoài. Chuyện ít hỏa thần nhìn thấy cái kia tiên khí, thần sắc đột nhiên đại, phảng phất là không dám tới xin tưởng. Thượng phẩm tiên khí, cái tên, dĩ nhiên lấy ra thượng phẩm tiên khí. liệt nhật trước thiên. Ích hỏa thần điên cuồng hét lên. Thân thể phảng phất bị liệt nhật đốt cháy giống như vậy. Trình phát hiện một mảnh hỏa hồng vẻ. Thậm chí ở mảnh hỏa hồng vẻ còn tản ra hào quang màu vàng ấm. Đây là hệ hỏa thần thông tu luyện tới cảnh giới cực cao tượng trưng. Thiên địa rúng động, hồng vân lăn lộn. Ích hỏa thần một trường đánh ra, dòng lửa chạy trồm mà đến, bao phủ thiên địa. Bạo nổ. Thượng phẩm tiên khí tự bạo không giống người thường, tất cả mọi người cảm nhận được. Khí tức cuồng bạo cũng đều sắp bị sợ choáng váng. Khủng bố, dị thường khủng bố. Âm âm thời khắc. Tư không trực tiếp nổ tung ra, những đệ tử kia trực tiếp không cách nào chống đối. Tự bảo uy lực trực tiếp bị chấn động lui ra, thậm chí có đệ tử bởi vì áp sát quá gần trực tiếp bị cổ cuồng bạo lực lượng dính vào thân thể càng là trực tiếp nổ tung ra. Làm sao một cái không đủ, có thể lại cho ngươi một cái. Lâm Phàm cười to nói. Ích hỏa thần tu vi cũng là thánh tiên cảnh. Bất quá ở thánh tiên cảnh đợi thời gian dài. Pháp lực rất là chất phác. Người bình thường vẫn đúng là không chống đỡ được. Một cái thượng phẩm tiên khí nổ tung. Tư không trực tiếp bị nổ ra một cái hố đen. Tư không nhịch lưu bao phủ tới. Nắm kéo tất cả. Ôm quanh. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Ngươi là muốn chết. Ích hỏa thần giống giận. Ở đây sức nổ hạ. Ích hỏa thần thân thể trực tiếp bị nổ không còn một nửa. Bất quá còn có thể sống được đúng là cho người có chút ngoài ý muốn. Phó tông chủ. Những đệ tử kia nhìn thấy tình hình. Trước mắt đều đã chấn kinh, bọn họ không nghĩ tới phó tông chủ sẽ thảm hại như vậy. Bọn họ thậm chí nhìn thấy. Ích hỏa thần trong cơ thể thánh tiên pháp tắc đều có chút hỏng mất. Đây là bị thương nặng nữa à? Ha ha! Côn Lôn thần tông phó tông chủ. Cũng chỉ đến như thế. Hôm nay trước hết chém giết một cái phó tông chủ được rồi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó trực tiếp dường như vứt xác rưởi giống như vậy. Đem một cái hạ phẩm tiên khí cho ném ra ngoài. Hạ phẩm tiên khí ở trong mắt Lâm Phàm. Vậy hãy cùng giống như phế vật. Dù cho có một cái hạ phẩm tiên khí rơi trên mặt đất, Lâm Phàm đều lười kiếm. Mà những một kia thẳng chú ý một màn. Những tông môn khác tới nói, nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Thiên địa tông đệ tử đến cùng là lai lịch thế nào, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy tiên khí. Kinh người, thật sự là quá kinh người, chưa từng gặp tình hình. Như thế tiên khí tự bảo. Được bao nhiêu giàu có mới có thể làm được điểm. Các ngươi có hay không phát hiện một vấn đề, những tiên khí tự bảo căn bản không cần thời gian tích lũy mà là trực tiếp tự bảo. Làm sao có khả năng tiên khí tự bảo đều cần thời gian, người tiên khí làm sao có khả năng không cần. Vô tận đại lục lợi hại luyện khí đại sư không có khả năng luyện chế ra loại tiên khí A. Thiên địa tông Lâm Phàm, người dường như hung ma, nếu như hôm nay bất tử, từ nay về sau muôn ngàn lần không thể trêu chọc. Giờ khắc, cái kia hạ phẩm tiên khí qua lại ở trong hư không bay thẳng đến. Ích hỏa thần bay đi, chỉ cần đến. Ích hỏa thần trước mặt thì sẽ trong nháy mắt nổ tung. Đáng ghét. Ích hỏa thần giống giận, giấy rùa, nếu như bị hạ phẩm tiên khí tự bảo lan đến gần, như vậy chính mình thật sự rất có thể ngã. A, thiên địa tông xin hơi người quá đáng, tội đáng muôn chết a. Vừa lúc đó, một đạo tiếng nổ âm từ trong hư không truyền đến. Một con trắng nón như ngọc tay đột nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Dường như bắt con gà con giống như vậy. Đem cái kia hạ phẩm tiên khí vồ lấy ở trong bàn tay. Ích hỏa thần nhìn người tới thời đại hỷ, sư huynh. Đến người chính là Côn Lôn thần tông phó tông chủ, Thiện Anh Thiên. Tặc tử, giết ta tông đệ tử, bắt nạt ta sư đệ, đây là tội chết. Thiện Anh Thiên miệng như thiếu niên, da hồng răng trắng, như thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. làm sao có khả năng ngươi lại có thể trấn áp tiên khí tự bảo? Lâm Phàm kinh hãi nói. Thiền Anh Thiên Như đối run rế một loại nhìn Lâm Phàm, thế gian to lớn há lại là ngươi có thể rõ ràng? Ta không tới xin. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, một cái tuyệt phẩm tiên khí chợt bộc phát ra, bay thẳng đến Thiền Anh Thiên trấn áp tới. Lại là tự bảo sao? Tuyệt phẩm tiên khí tùy tùng cùng ngươi đúng là đáng tiếc. Thiền Anh Thiên trầm thấp một tiếng, phảng phất tu luyện Phật môn thần thông giống như vậy, ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái, vạn ngàn thần thông trong nháy mắt phá diệt, trực tiếp đem vậy tuyệt phẩm tiên khí vồ lấy ở trong tay. Cái kia chút quan sát tông môn nhìn thấy cái tuyệt phẩm tiên khí cũng là kinh hãi. Người đến cùng là lai lịch thế nào a? Hạ phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, lại là tuyệt phẩm tiên khí, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tiên khí? Nghèo văn giàu võ, coi như là ở vô tận đại lục cũng giống như vậy, giống Lâm Phàm như vậy. A, y như vậy dùng tiên khí tự bảo, chuyện quả thật không thể tưởng tượng a, coi như là bọn họ vài đại tông cũng không có như vậy gốc gác để môn nhân như vậy lãng phí. A, ngươi cái quái gì vậy, có loại đón thêm. Lâm Phàm lần thứ hai chợt quát một tiếng, lại là một kiện tuyệt phẩm tiên khí bạo nổ phát ra. Thiền Anh Thiên trong mắt sơ hừ 79-9V lập lòe một tia khác thường tới xin hào quang. Hắn không nghĩ tới người dĩ nhiên như vậy giàu có, sau đó tiện tay chảo một cái, lần thứ hai đem đây tuyệt phẩm tiên khí trấn áp tại trong tay. Ha ha, như vậy rất tốt, liền đem ngươi hai cái tuyệt phẩm tiên khí luyện hóa. Thiền Anh Thiên nói rằng, sau đó ngón tay hơi động, pháp lực tràn vào tuyệt phẩm tiên khí, bắt đầu luyện hóa. Côn Lôn Thần Tông đệ tử nhìn thấy tất cả những thứ, kích động gầm to, người còn muốn dùng tiên khí tự bảo, bây giờ bị phó tông chủ trấn áp, nhìn hắn còn có bản lãnh gì? Ngươi tên là gì? Lâm Phàm lúc hỏi. Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ Thiền Anh Thiên. Lâm Phàm gật gật đầu. Cái kia lúc trước tức đến nổ phổi thần sắc mất không thấy, thay vào đó nhưng là một trận cười gằn. Lão tử không giết hạng người vô danh, còn có, thật cho là lão tử tự mình luyện chế tiên khí là tốt như vậy trấn áp hay sơ? À, to, hừ, à. Thiền Anh Thiên sững sờ, không hiểu có ý gì. Nhưng là một giây sau, hắn nhưng là hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1074 còn có A I B A O N O L A M. Phàm nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lập lòe vô hạn cuồng bạo vẻ. Cái chí chứng lại dám tay không tiếp lão tử tuyệt phẩm tiên khí, đây rốt cuộc phải bao lớn dũng khí a? Loại dũng khí hắn khâm phục cũng bất đắc dĩ, thế gian liền không có một cái thông xin hảo cảm bình thường một chút cường giả mà, làm sao có khả năng? Thiền Anh Thiên thần sắc đại, hắn cảm nhận được hai cái tuyệt phẩm tiên khí bắt đầu cuồng bạo, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nổ tung. Phong Thiên, tiểu bối, ngươi nghĩ nhiều lắm. Ở bản tỏa trong tay, ngươi cho rằng ngươi có thể để tuyệt phẩm tiên khí tự bảo hay sao? Thiền Anh Thiên chợt quát một tiếng, phong ấn phù văn bộc phát ra, đem hai cái tuyệt phẩm tiên khí gói lại, mạnh mẽ trấn áp trong đó khí linh. Hoa đi Lâm Phàm thần thức, thế nhưng cố pháp lực vừa tràn vào tuyệt phẩm tiên khí lại bị mạnh mẽ đẩy ra. Tình cảnh để Thiền Anh Thiên rất là sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ quả thực không thể tưởng tượng, không dám cho người tự tới xin. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, khói hoa đến rồi. Âm âm âm, thiên địa rúng động. Hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bảo uy lực, đủ để dùng kinh thiên động địa để hình dung cũng không quá đáng. Cái kia linh khí, tiên đạo pháp tắc như vật vô chủ một loại ở trong hư không nổ tung ra, tạo thành một bộ rất là huyền diệu hình tượng. Một đoàn đoàn màu ám cho sương mù bao vây thiên địa, nhưng tất cả mọi người biết trong, nhưng là một chỗ hủy diệt khu vực, bất luận người nào đi vào, e sợ đều khó mà tiếp tục sống sót. Một trận thê thảm tiếng kêu rên không ngừng, vang vọng đất trời, Thiền Anh Thiên thân thể bị đoàn sương mù cho bao vây lại, chỉ có thể nghe được cái kia từng trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút rung động nào, không có có một tia gợn sóng. Côn Lôn Thần Tông phó tông chủ Thiền Anh Thiên chết vào hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bảo bên dưới, chôn cùng cũng là được rồi. Cái kia chút vây em những tông môn khác người vào đúng lúc, toàn bộ trợn tròn mắt. Trai em cu a tu, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện quả thật cho người không dám tới xin tưởng. Hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bảo hình thành uy đủ sức để lay động đất trời. Tuyệt phẩm tiên khí tự bảo phương viên mấy trăm ngàn dặm tuyệt đối sẽ không có người ở, nhưng là hai cái tuyệt phẩm tiên khí chí bảo thật sự là quá quái dị, sinh ra sức nổ, dĩ nhiên không ngừng cô đọng, phảng phất là tập cùng một điểm. Lâm Phàm hơi nhướng mày, chờ đợi hồi lâu, hệ thống tiếng nhắc nhở vẫn không có đến. Cái quái gì vậy, liền có chút quái gì a, hai cái tuyệt phẩm tiên khí chẳng lẽ chưa từng nổ chết hay sao? Thiền Anh Thiên sức sống cũng cường hãn đi. Lúc Lâm Phàm không đám người phản ứng lại, dưới cái nhìn của hắn, Thiền Anh Thiên giờ khắc tuyệt đối là bị thương nặng, sắp chết cũng không. A, sau đó trực tiếp ném ra vài món hạ phẩm tiên khí, trong nháy mắt gây nên tự bảo. Ầm a. Mơ. Vâng. À. Món hạ phẩm tiên khí lần nữa tự bảo ra. Thế nhưng vẫn không có truyền đến Thiền Anh Thiên tử vong tiếng nhắc nhở. Sư huynh. Ích Hỏa Thần không biết trong đó suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn không biết sư huynh đến cùng thế nào rồi. Nhưng hắn biết hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bảo không phải là đùa giỡn a. Lâm Phàm hơi nhướng mày, trong lòng cũng là quái gì vạn phần đều lúc. Còn cái quái gì vậy bất tử, đây rốt cuộc là tình hình. Thế nơ a o mơ a đang ở cái thời gian vạn đạo tới xin hào quang đột nhiên uyên thấu cái kia tự bảo thời gian lưu lại sương mù, một luồng minh mông oai đột nhiên chấn áp toàn trường. Mạnh như vậy, Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Cái quái gì vậy cũng quá giả đi, hai cái tuyệt phẩm tiên khí cũng không có đưa hắn nổ chết, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tự bảo dư uy tản đi, Thiền Anh Thiên thân thể đã tiêu tan, mà ở ai như vậy mới thình lình xuất hiện một cái chuyển luân nớt. Chuyển luân trên điêu khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn, mà ở chuyển luân trung tâm một tia thần thức bất diệt, mà trong thần thức nhưng là có một tản ra kim quang trẻ con ở đứa bé sơ sinh trên cánh tay của xin dấu Phật môn thần thông kinh văn. Chuyển luân thánh vương. Đúng lúc hết thầy vây em tông môn đều kinh hô nói: vậy là cái gì ngoạn ý, thật giống bảo vệ Thiền Anh Thiên thần thức chính là cái thần bí chuyển luôn, lại có thể ở hai cái tuyệt phẩm tiên khí tự bảo bên dưới tiếp tục kiên trì. Em ra đồ chơi, thật giống không phải bình thường a. Vừa lúc đó, tư không đột nhiên nổ tung, một con màu ám cho bàn tay khổng lồ, phá không mà đến, bay thẳng đến Thiền Anh Thiên chộp tới. Không nghĩ tới thiên địa thần vật chuyển luôn thánh vương vẫn gửi ở Thiền Anh Thiên trong cơ thể. Côn Lôn Thần Tông các ngươi đúng là thủ đoạn cao cường a. một đạo ma âm minh mông cuồn cuộn trực tiếp chính là cắt vào chiến trường, muốn đem chuyển luôn thánh vương vồ một cách đi. Mơ thần lão tổ, chớ có làm càn. Ở đó, a ôi Côn Lôn thần tung đột nhiên chợt bộc phát ra một đạo bén nhọn khí tức trực tiếp đánh vào cái kia màu ám cho ma trên tay, trực tiếp đem cái kia ma thủ chém gãy, mà cái kia ma thủ đột nhiên nổ vang ngã, bay thẳng đến Lâm Phàm bên, bay tới Thái Càn Thiên. Mơ thần giống giận, hắn không nghĩ tới quá khô khôn dĩ nhiên ra tay rồi. Hắn không phải cùng Hàn Quân Thiên ở giao thủ mà, làm sao có khả năng phân thần đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy cái kia ma thủ, tâm thần hơi động, lập tức lên trước, một phát bắt được, trực tiếp ném vào trong túi đeo lưng. Mơ thần lão tổ khẳng định cũng là một cường giả cánh tay, hay là còn có thể luyện chế một vài thứ. Chiến trường nhưng là lão tử chiến trường, vẫn còn có người dám nhúng tay, định chính là không nể mặt mũi. Tiểu bối, đem lão tổ cánh tay trả lại. Mơ thần lão tổ giống giận cánh tay, ẩn chứa mơ thần lão tổ bản mệnh pháp tắc vị trí, nếu như mất đi tương đương với mất đi trăm năm công lực a. Lâm Phàm tâm tình thoải mái không ít, trực tiếp mở miệng, trả ngươi muội, lão tử bằng bản lĩnh nhặt được, dựa vào cái gì trả cho ngươi? Còn có cánh tay, mặt trên viết tên ngươi nữa à? Ngươi muốn chết? Mơ thần lão tổ giống giận, hiển nhiên là đồng sát ý. Lâm Phàm một người một ngựa đến Côn Lôn thần tông gây sự, đối với ngay lúc đó tông môn tới nói thật sự là không thể tới xin được, nhưng là bây giờ phát triển đến mức độ, đúng là để cho bọn họ chấn kinh rồi. Bọn họ không có nghĩ tới tên, dĩ nhiên cường hãn như vậy, thậm chí ngay cả bại Côn Lôn thần tông hai tên phó tông chủ thực lực bực. Thật sự là nghịch thiên a. Côn Lôn thần tông tông chủ vì sao không ra? Bọn họ cũng biết, tất nhiên là bị Thiên Địa tông tông chủ Hàn Quân Thiên cản lại. Bằng không lấy Thái Càn Thiên loại tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Rất nhiều cường giả ẩn giấu ở trong hư không, vốn chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Có thể vào lúc Thiền Anh Thiên bản thể trực tiếp bị nổ tung, ẩn núp ở trong người chuyển luôn Thánh Vương hiện ra, tự nhiên là đưa tới bọn họ vẻ tham lam. Chuyển luôn Thánh Vương chính là trong thiên địa một loại thần vật, bao hàm thiên địa đại đạo, bất kỳ thần thông đều có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ, đồng thời luôn hồi bất diệt. Nếu như có thể đem chuyển luôn Thánh Vương chứa đựng trong cơ thể, như vậy bộc phát ra sức mạnh chính là cường hãn vô cùng. Thiền Anh Thiên tu vi mặc dù là thánh tiên, thế nhưng ở thánh tiên cũng là hàng đầu cường giả. Chẳng qua nếu như có thể đem chuyển luôn Thánh Vương luyện hóa, như vậy thánh tiên đem trở thành quá khứ thời gian, do đó tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Ha ha, muốn giết ta, ta ngược lại muốn. Em các ngươi ai cái quái gì vậy có can đảm tới gần lão tử? Thời khắc Lâm Phàm cuồng bạo, đều đi ra cho ta đi, các tiên khí của ta. Lâm Phàm ngưỡng cái đầu, hai tay kéo ra, tùy ý vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Sau lưng cái kia nguyên bản không có chút rung động nào hư không, đột nhiên rung động, từng cái tiên khí từ trong cơ thể trôi ra, rậm rạp chẳng chịt phiêu phù ở sau lưng. Hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, tuyệt phẩm tiên khí. Lâm Phàm luyện chế tiên khí vào đúng lúc, toàn bộ phá thể ra trực tiếp chỉnh tề sắp em ở phía sau. Tiên khí trên tàn mát ra sức mạnh chấn động thiên địa, tất cả mọi người thấy cảnh đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Lão tử đang muốn hỏi còn rất sao có ai. Lâm Phàm giận gầm lên một tiếng, nổ tung thanh âm ở trên hư không nổ tung ra. U quy quy cơ tê a tê, cả mọi người sợ ngây người. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1075 quá càn sơ. O. C. H. O. N. G. Có người nào? Thật sự không có người nào. Thời khắc, tất cả mọi người ngậm miệng, bọn họ sợ chấn kinh rồi, người trước mắt. Còn cái quái gì vậy, là người sao nhiều như vậy, tiên khí rốt cuộc là nơi nào đến? Liền ngay cả cái kia ẩn giấu ở trong hư không mơ thần lão tổ cũng là ngậm miệng. Lúc trước tiên khí tự bảo cảnh tượng hắn là thấy được. Quả thực có thể nói là kinh khủng. Lâm Phàm đó là bá đạo vô biên, một cước đạp thiên, đỉnh đầu vô cùng khí bá đạo, một tay chỉ hư không. Mơ thần lão tạp mau, ngươi cái quái gì vậy, có loại liền cho lão tử đi ra, lão tử tuyệt đối không đánh chết ngươi. Lâm Phàm bá đạo giống giận. Nếu như ngươi không dám ra đến, liền cái quái gì vậy chết cho ta ở vừa nhìn. Còn dám tất tất. Lão tử nắm tiên khí đập chết ngươi cái. Lão tạp mau, thời khắc. Tất cả mọi người sợ ngây người, cảm giác gì thường khủng bố. Mơ thần lão tổ mặc dù không có gia nhập bất luận tông môn gì, nhưng cũng là vô tận đại lục. Lâu năm thánh tiên. Một thân tu vi kinh thiên động địa. Pháp lực chất phác cực kỳ. Nhưng là bây giờ bị người chỉ vào mặt. Phun huyết thêm đầu. Ngay cả một giấm cũng không dám thả. Giờ khắc ẩn giấu ở hư không phía sau tổng mơ thần lão tổ một mặt màu máu, người trước mắt càng dám làm nhục như thế hắn, đã để hắn phẫn nộ vạn phần. Thế nhưng vừa nhìn thấy đối phương cái kia sau lưng tiên khí, nội tâm của hắn bình tĩnh. Hắn không phải kẻ lỗ mãng. Nếu như mình bị những tiên khí cho đập phải lời kết quả, e sợ rất là thê thảm á. Quên đi, nhẫn thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng tiểu tử. Thật sự là quá bá đạo, lão tử nhận. Hừ, biết câm miệng là tốt rồi. Lâm Phàm bá đạo nói rằng. Sau đó nhìn về phía hư không. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Hôm nay là lão tử cùng Côn Lôn thần tông. Ai dám làm càn? Lão tử tiên khí không phải là đùa giỡn. Trực tiếp nổ chết các ngươi. Cái kia ẩn giấu ở trong hư không một ít cường giả, hơi những mày cảm giác người. Có chút càn rỡ, nếu như là của người khác lời, bọn họ đã sớm ra tay, đem người trấn áp, nhưng là bây giờ tình hình. Nhưng lại làm cho bọn họ do dự. Nhiều như vậy tiên khí cũng đã để cho bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Nếu quả như thật tự bảo, vậy phải làm thế nào cho phải? Có thể vừa lúc đó dị dạng xảy ra. Làm càn, bản tổ ngang dọc vô tận đại lục ngàn năm, ngươi một tên tiểu bối càng dám như thế tùy tiện. Tư không nổ tung, một bóng người bay thẳng đến Lâm Phàm trấn áp mà tới. Đó là Đồng Hư lão tổ, mới lên cấp thánh tiên. Em ra là bị tiểu tử bị chọc giận, yên của tôi tiểu tử. Thật sự là quá kiêu ngạo, liền để Đồng Hư lão tổ tìm một chút hư thực. Lâm Phàm hơi nhướng mày, sau đó hơi nhấc ngón tay, một cái trung phẩm tiên khí trực tiếp qua lại đi. Bảo nơ. O. Sơ. Quy. Quy. A. Mơ. Một cái trung phẩm tiên khí nổ tung ra. Cái kia Đồng Hư lão tổ trực tiếp bị nguồn sức mạnh lan đến gần, thân thể đột nhiên run rẩy. Những tiên khí quá mức nghịch thiên rồi. Căn bản cũng không cần thời gian ập ùa. Nói thẳng bạo nổ liền bạo nổ. Căn bản không cho ngươi một chút cơ hội phản ứng. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tư lão tổ thân thể trực tiếp bị nổ tung ra. Huyết vãi thiên địa. Dị thường thê thảm. Ngươi, ngươi. Đồng tư lão tổ gương mặt vẻ hoảng sợ. Một cái trung phẩm tiên khí suýt chút nữa thì mạng già của hắn. Hơn nữa hắn phát hiện, trong lúc phẩm tiên khí tự bảo uy lực dĩ nhiên sẽ to lớn sơ v không ép ta như thế. Ngươi còn không chết? Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Động hư lão tổ lại vẫn chống đỡ được, liền có chút lưu túng a. Quên đi, cho ngươi thêm một cái trung phẩm tiên khí, ngươi còn không chết, lão tử tạm tha ngươi một mạng. Không chờ động hư lão tổ nói thêm cái gì, Lâm Phàm trực tiếp lại đem một cái trung phẩm tiên khí ném tới. Không, không, đừng tới, đừng tới. Động hư lão tổ gào thét. Hắn bây giờ là hối hận rồi. Tại sao mình muốn tới xin hơ tướng a? Những người khác đều yên lặng không nói, liền tự tìm chết. Cùng cái tên đối đầu a. A mơ ca e nơ gơ. Chúc mừng chém giết thánh tiên cường giả. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Động hư lão tổ không đủ thực lực, ở thánh tiên cảnh cũng coi như là lót đáy mặt hàng. Hơn nữa còn không có gì gốc gác thần thông. Một cái trung phẩm tiên khí liền đem nổ thành như vậy. Quả thực mất mặt a. Chết rồi, thời khắc. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đường đường một cái thánh tiên cường giả, dĩ nhiên đã bị hai cái trung phẩm tiên khí cho hại chết. Cái quái gì vậy, còn có muốn hay không bộ dáng? Lâm Phàm giờ khắc ho nhẹ một tiếng. Đều nhìn cho rõ, đây chính là càn rỡ kết cục. Bây giờ còn có ai không phục? Nếu như không phục liền đứng ra. Thời khắc, hiện trường yên lặng như tờ, không người nói chuyện. Bọn họ cũng đã bị chấn động rồi, bị Lâm Phàm vậy tuyệt đời hung uy gây kinh hãi. Lâm Phàm cũng phát hiện chính mình chỉ cần tàn nhẫn một chút. Gì đó lão tổ, cái gì thánh tiên, tất cả đều là cặn bã mặt hàng, căn bản không đáng nhắc tới, không có một chút ý tứ. Lúc Lâm Phàm đi về phía trước, a, Côn Lôn thần tông đệ tử đột nhiên lui về phía sau đi. Bọn họ giờ khắc đã bị Lâm Phàm cho hoàn toàn dọa sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, người trước mắt thật sự là quá kinh khủng. Đặc biệt là cái kia rầm rạp chẳng chịt tiên khí càng là chấn nhiếp nhân tâm, có thể nói là cực kỳ kinh khủng a. Côn Lôn thần tông người đâu, chỉ có ngần ấy khả năng không thành, hôm nay lão tử liền muốn đẩy ngang đi qua. Lâm Phàm nói rất là bá đạo, thế nhưng trong lòng biết, muốn đẩy ngang đi qua định chính là nằm mơ. Trừ phi mình đạt đến tiên vương cảnh, không phải vậy cũng chỉ giả trang bức, nói một chút lời hung ác mà thôi. Cái kia chuyển luân thánh vương lúc bị Thái Càn Thiên một tay bắt đi, loại bảo bối đồ vật tự nhiên là không có khả năng ở lại chỗ. Hơn nữa Thiền Anh Thiên còn chưa chết, một tia thần thức ở tự nhiên có thể sống lại. Bất quá đối với Côn Lôn thần tông tới nói, lần em như là mất hết mặt mũi mặt. Chỉ là một cái thiên địa tông đệ tử, liền đem Côn Lôn thần tông hai vị phó tông chủ cho lừa thảm rồi. Đây nếu là nói ra, ai sẽ tới xin tệ? U Vinh Quy Quy To Sơ Quy Quy Nơ Gơ Nơ To Y. Vậy khẳng định không có ai sẽ tới xin tưởng đây hết thảy. Lúc thiên địa tông vô số đệ tử tập hợp ở trên quảng trường, từng cái giơ lên đầu. Ở trong hư không kia có một hình tượng hiện ra, chính là Lâm Phàm quét ngang Côn Lôn thần tông tình cảnh. Đệ tử ngoại môn sợ ngây người, đệ tử nội môn hưng phấn, các thần tử từng cái hưng phấn cực kỳ. Trở về tông chủ dự bị đệ tử bội phục hết sức. Đối với một ít đệ tử ngoại môn tới nói, bọn họ cảm giác thấy được một cái thế giới mới. Đây chính là tông môn Lâm sư huyên sao, thật là bá đạo, thật là lợi hại. Đùa giỡn, đó là tự nhiên. Lâm sư huyên rốt cuộc là làm sao làm được, tại sao hắn sẽ có nhiều như vậy tiên khí a? Khủng bố, là ở là quá kinh khủng. Một người quét ngang Côn Lôn thần tông, hai vị phó tôn chủ chiến bại. Thực lực mực cũng quá mức ở nghịch thiên rồi đi. Ta đã nói rồi, chúng ta Thiên Địa Tông là cường đại. Cái kia chúc tôn chủ dự bị đệ tử, bội phục trong lòng vô cùng. Bọn họ cảm thấy không bằng, đặc biệt là phần dũng khí, thì không phải là bọn họ có thể sánh được. Một người một ngựa đi Côn Lôn Thần Tông coi như cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám a. Trong đám người, Thanh Dương Tử gương mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ. Sau đó chính là một loại vẻ hưng phấn. Hắn hận không thể nói cho tất cả mọi người. Tiểu tử là chính mình mang về trong tông môn tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1076 không b hơ u cơ to nơ Lôn Thần Tông đông đảo đệ tử sắc mặt kinh hãi, đồng thời có loại cảm giác nhục nhã. Đối với bọn họ tới nói, đây là nhục nhã quá lớn. Bọn họ Côn Lôn Thần Tông chính là chín tông một trong, khi nào bị nhục nhã như vậy? Chỉ là Thiên Địa Tông một tên tông chủ dự bị đệ tử liền dám đến Côn Lôn Thần Tông làm càn, hơn nữa còn quét ngang hai tên phó tông chủ, thậm chí chiếm lợi ích to lớn. Ngoại giới cường giả như mây, bọn họ ngang dọc vô tận đại lục nhiều năm, trải qua các loại hiểm cảnh, nhưng bây giờ trước mắt tình cảnh nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trước mắt Thiên Địa Tông đệ tử áp thực rất là cường hãn, tuy rằng không nhìn thấu người trước mắt tu vi, thế nhưng trôi ở sau lưng tiên khí trực tiếp để cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm, thậm chí lên lòng tham. Nhưng loại ý nghĩ cũng chỉ hơi hơi một chút mà thôi, liền trong nháy mắt áp chế. Động hư lão tổ hình dạng bọn họ ký ức chưa phai, chết rất là thê thảm. Hai cái trung phẩm tiên khí tự bạo, có thể nói là dị thường kinh khủng. Tuy rằng đồng hư lão tổ thực lực không có bọn họ cường hãn, thế nhưng người trước mắt không chỉ có trung phẩm tiên khí, còn có thượng phẩm tiên khí, thậm chí ngay cả tuyệt phẩm tiên khí đều có. Nếu như vứt đến mấy cái, bọn họ vẫn đúng là không định có thể chống đỡ được. Nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm giác khủng bố dị thường, không dám làm càn a. Ích Hỏa Thần cùng Thiền Anh Thiên thương thế rất nặng. Đặc biệt là Thiền Anh Thiên càng bị nổ chỉ còn dư lại một tia thần thức. Muốn khôi phục như cũ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lâm Phàm nhìn một chút sau lưng hạ phẩm tiên khí, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó điểm ngón tay một cái, 50 món hạ phẩm tiên khí đột nhiên phiêu trồi lên. Các cơ chín gì? Ngươi nếu không ra, như vậy lão tử liền tông mạnh. Lâm Phàm hét dài một tiếng. 50 món hạ phẩm tiên khí trong nháy mắt sôi trào lên. Những Côn Lôn Thần Tông kia đệ tử thấy cảnh, thời sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch. A cứu mạng a, điên rồi, người hoàn toàn điên rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta đến cùng nên làm gì, ai tới cứu lấy chúng ta? Chạy mau trực tiếp ly khai phạm vi, không phải vậy chúng ta đều phải chết. Côn Lôn Thần Tông các đệ tử hốt hoảng, chạy so với ai đều nhanh. Nhưng khi bọn họ định nhãn vừa nhìn, nhưng là hoàn toàn thả lỏng ra. 50 món hạ phẩm tiên khí căn bản không phải hướng của bọn hắn bay tới, mà là hướng về phương a bay đi. Thời khắc mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật a, dọa chết người, nguyên lai không phải hướng về chúng ta đập tới. Cái tên thật sự là quá xúc sinh, hắn tại sao có thể làm như thế? Nhưng đều là tiên khí a, Thiên Địa Tông đệ tử thật sự là quá đáng, dĩ nhiên như vậy làm càn. Chẳng lẽ thật làm chúng ta Côn Lôn Thần Tông dễ bắt nạt sơ? A to tị o nơ gơ. Chủ đi nơi nào? Vì sao vẫn không có xuất hiện? Ồ, không đúng, các ngươi nhìn. Mọi người nghe tiếng nhìn tới thời kinh hãi đến sắc. Những hạ phẩm tiên khí bay phương hướng dĩ nhiên là chúng ta tôn môn. Ca múa nhạc, xuất sinh a cái tên. Là muốn nổ chúng ta tôn môn hay sơ? A. O. Nơ. A. Mơ. Mười món hạ phẩm tiên khí cộng đồng tự bảo. Hậu quả. Ta đã không dám tưởng tượng, vậy sẽ là khủng bố cỡ nào? Ha ha. Lâm Phàm cười lớn một tiếng. Côn Lôn Thần Tông dĩ nhiên không ai đi ra. Như vậy thì để lão tử dùng tiên khí cho các ngươi đến đốt pháo hoa. 50 món hạ phẩm tiên khí tuy rằng không ra sao, thế nhưng tổ hợp lại với nhau uy lực nổ tung. Nhưng là không phải bình thường. Đem toàn bộ hư không đều lôi kéo ra đều chưa từng vấn đề. Mà Côn Lôn Thần Tông tuy rằng khổng lồ, nhưng nếu như trên bầu trời Côn Lôn Thần Tông tự bảo, ít có thể đủ nổ bay 1/5 địa bàn. Tính ra nhưng là rất kinh khủng a. Côn Lôn Thần Tông kiến trúc bị nổ tung 1/5. Đối với Côn Lôn Thần Tông tới nói, nhưng là một loại đả kích. Nếu như hủy ở trọng yếu đoạn đường, thật có thể chính là tổn thất nặng nề. Ẩn giấu ở hư không nhìn trước mắt một màn, mọi người chấn kinh rồi. Thiên Địa Tông đệ tử thật ác độc a. Thái Càn Thiên nhìn dáng dấp định phải muốn ra tay, nếu như tùy ý những tiên khí tự bảo, dù cho Côn Lôn Thần Tông có hộ tông đại trận đều không định có thể chống đỡ được a. Hắn nơi nào có cơ hội. Tất thủ, Hàn Quân Thiên trực tiếp liền quấn quýt lấy hắn, hắn căn bản không khả năng tách ra tâm thần. Cái kia chút phó tông chủ thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng tại nhiều như vậy tiên khí tự bảo dưới, e sợ cũng không định có thể chịu đựng được a. Các ngươi nói Côn Lôn Thần Tông những thái thượng kia lão tổ sẽ không ra sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Thể. Ta nghe nói Côn Lôn Thần Tông thái thượng các lão tổ đều ở tìm hiểu thiên quân chi đạo. Làm sao có khả năng có thời gian tham dự những. Nếu như lên cấp thiên quân chi đạo tiện tay trong đó là có thể sáng lập 100.000 cái loại tông môn. Nói cũng là lời thật. Giờ khắc ở Côn Lôn Thần Tông các đệ tử giơ lên đầu, ngước nhìn hư không. Cái kia 50 món hạ phẩm tiên khí tản ra tia sáng y mắt. Cái kia từng đạo tiên đạo pháp tắc đi ngang qua hư không. Kiểu gì trong đó chính là tiềm lực ở ngoài. Bạo nổ. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, không chút do dự. Nếu đã tới, vậy thì làm đến ngọn nguồn. Mặc dù mình hành động có chút nguy hiểm, thế nhưng hắn cũng không sợ. Tiên khí hộ thể, ai dám đến liền bạo nổ ai. Đồng thời cái kia vật phẩm đặc biệt liền có thể ôm lấy chính mình đứng ở thế bất bại. Còn hiệu quả sự việc ra sao? Lâm Phàm trong lòng mình cũng không rõ lắm. Thế nhưng hắn tới xin tưởng mình luyện chế ra vật phẩm đặc biệt, tuyệt đối sẽ không để chính mình thất vọng. Bây giờ trước mắt những cặn bã, Lâm Phàm căn bản không có để ở trong mắt. Tự nhiên là không cần cái kia vật phẩm đặc biệt. Âm âm thời khắc, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Ta đi cái tên. Thật sự tự bảo, đây là muốn không chết không thôi tiết tấu a. Cái kia chút ẩn giấu ở trong hư không người kinh hãi. Còn lại cái kia vài đại tông đại phái, uyên thấu qua vô thượng thần thông, nhìn trước mắt một màn, nội tâm cũng là mãnh liệt rung động. Kinh người. Thật sự là quá kinh người. Trận chiến. Nếu như Thiên Địa Tông ổn chiếm thượng phong từ nay về sau, Thiên Địa Tông nhưng là không bình thường. Chín tông, hay là chỉ có thần nguyên tông có thể cùng phân cao thấp đi. Soạt, soạt Côn Lôn thần tông cái kia đại trận hộ sơn. Ở đây tự bảo dưới uy lực, rốt cuộc có chút không chịu, bắt đầu không ngừng vỡ tan ra. Bất cứ lúc nào càng là lanh lảnh một tiếng, hoàn toàn phá diệt. Cái kia cường hãn tự bảo uy lực trực tiếp từ trên trời giáng, áp chế mà. Cái kia chút đến gần Côn Lôn thần tông đệ tử, nếu như không có người giải cứu, chỉ sợ cũng muốn chết tại đây cố tự bảo dư uy bên dưới. Những đệ tử kia tuyệt vọng nhìn đè ép ở trên hư không trên uy lực kinh khủng từng cách phân tán bốn phía. Đúng lúc, Côn Lôn thần tông bầu trời lặng lẽ xuất hiện một cái vết nứt. Sau đó cái kia hạ phẩm tiên khí tự bảo uy lực từ từ tiêu tan, trực tiếp bị hấp thu vào. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Lúc, một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến. Thanh âm tuy rằng khàn khàn thế nhưng trong đó rồi lại một loại uy nghiêm lực lượng. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt tình hình, thời sững sờ, rời ạ, chính mình 50 món hạ phẩm tiên khí, ngay cả một người chưa từng nổ chết, cứ như vậy không cơ, to, nơ, tỷ, dơ, to, à, quá cái quái gì vậy xúc sinh. Lâm Phàm trong lòng không phục a, là ai cho lão tử đi ra? Ngươi cái quái gì vậy, nói được rồi là đủ rồi a, lão tử muốn đánh ngươi kêu cha gọi mẹ. Lâm Phàm cuồng bạo nói. Mà lúc, một bóng người xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm hỏi. Hàn Quân Thiên lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Cùng Thái Càn Thiên động thủ một hồi, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không động thủ, đều có chút lạnh nhạt. Mà giờ khắc, Côn Lôn thần tông đệ tử trước mặt Thái Càn Thiên cũng phiêu phù ở cái kia, gương mặt lửa giận. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1077 Tiên Vương đi ra sơ. O. I. H. A. Quân Thiên, ngươi thật muốn cùng Côn Lôn thần tông khai chiến hay sao? Thái Càn Thiên không nghĩ tới dĩ nhiên phát triển đến mức độ Thiên Địa Tông đệ tử dĩ nhiên đem hai tên phó tông chủ trấn áp. Đối với Thái Càn Thiên là bực nào đả kích. Đặc biệt là trong đó Thiền Anh Thiên càng là người mang Thiên Địa thần vật chuyển luôn Thánh Vương. Bây giờ thân thể bị diệt, đúc lại thân thể cũng là khó khăn đến cực điểm. Hàn Quân Thiên không nói gì, Lâm Phàm nhưng là trực tiếp giành nói. Ngươi có chí chướng à? Ta đều đem ngươi Côn Lôn thần tông trấn áp thành như vậy, ngươi còn hỏi có phải thật vậy hay không muốn khai chiến? Ta nhìn ngươi cũng là thật ngu. Lâm Phàm lời nói bá đạo cực kỳ, không có nửa điểm tật ấu, hung hăng thô bạo điên cuồng túm treo. Ngươi! Thái Càn Thiên lên cơn giận dữ, mà đúng lúc, từ cái kia Côn Lôn thần tông nơi sâu, a, một ánh hào quang lói lên đi ra, trực tiếp dừng lại ở Thái Càn Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Phàm nhìn thấy đạo thân ảnh, nội tâm đều đột nhiên run lên. Tốt cái quái gì vậy mạnh mẽ? Trước mắt bóng người, thân mặc áo bào trắng, khuôn mặt anh tuấn, tóc bạc bay lượn, đặc biệt là đầu trán có một con mở con mắt ra. Con ngươi màu anh lam, trong đó ánh sáng lưu chuyển, có loại làm người sợ hãi khí tức. Trong chớp mắt, một đạo uy nghiêm lực lượng chợt bộc phát ra, trực tiếp nhuộm đấm ở đất trời. Cái kia chút ẩn giấu ở trong hư không mọi người, nhìn người nọ thời gian, mỗi một người đều kinh hãi đứng lên. Côn Lôn thần tông lão tổ, Tề Thiên lão tổ. Không nghĩ tới Tề Thiên lão tổ đi ra. Tề Thiên lão tổ là Côn Lôn thần tông thái thượng lão tổ, tu vi nghịch thiên, đã đạt đến tiên vương cảnh giới, đã cảm ngộ thiên địa, có thể nói là thiên địa thể. Trong một ý nghĩ,

Đừng một cái thần niệm phân thân đi ra là có thể tới xin hơ tướng. Mau mau để bản thể đi ra. Để lão tử cố gắng dạy ngươi làm người. Trong chớp mắt, hiện trường nổ tung. Ca múa nhạc tiểu tử. Có phải điên rồi hay không? Hắn không biết người trước mắt. Là ai không tệ? Hừ. À. Nơ. Hừ. Tị. Hừ. Y. E. Nơ. Địa tông đến cùng ở đâu tìm tên đệ tử? Chẳng lẽ là điên rồi phải không? Hắn không biết người trước mắt là ai không thành? Ông đời, hoàn toàn. Ông đời, tiểu tử. Dĩ nhiên hướng Tề Thiên lão tổ đồng thủ. E sợ ngoại trừ Thiên Địa Tông Thái Thượng lão tổ đi ra. Bằng không không ai cứu được hắn. Còn lại chín tông, lục phái. Một ít thế lực đều ngẩn ra. Bọn họ không nghĩ tới. Thiên Địa Tông đệ tử, dĩ nhiên nói ra nếu như vậy, đây rốt cuộc là mực nào gốc gác, mới dám để cho nói ra lời nói như vậy. Hàn Quân Thiên giờ khắc, kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, phảng phất là ngây ngẩn cả người giống như vậy, tiểu tử. Cũng quá kiêu ngạo đi, Hàn Quân Thiên lúc còn trẻ cũng đủ phách lối, nhưng là cùng tiểu tử, đem so sánh đứng lên. Quả thực tiểu vu gặp đại vu. Căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh a. Đây là làm đại chết a. Mà khi Hàn Quân Thiên nhìn về phía Tề Thiên lão tổ, vẻ mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, tiểu tử. Thằng tiếp dẫn bạo nổ một cái tuyệt phẩm tiên khí. Tạo thành uy lực tuyệt đối rất là nghịch thiên. Coi như là hắn. Nếu như không có bất kỳ phòng bị nào, đồng thời còn ở vùng đất trung tâm, cũng sẽ bị thương nặng. Bây giờ trước mắt, Tề Thiên lão tổ chỉ là một đạo thần niệm phân thân. Thực lực tự nhiên không bằng tự thân 1%. Tự nhiên không thể chịu được đây tuyệt phẩm tiên khí tự bảo a. Lâm Phàm nhìn trước mắt Tề Thiên lão tổ cái kia thần niệm phân thân. Bây giờ bị nổ chỉ còn dư lại nửa đoạn. Sau đó càng là giơ lên đầu. Tề Thiên lão tổ, đừng nói ta bắt nạt của ngươi thần niệm phân thân. Ngươi chân thân đến đây đi. Lâm Phàm muốn liều một thanh cơ hội. Khó được, nếu như buông tha lời, e sợ sau đó sẽ không có cơ hội. A, mà Lâm Phàm biết mình là tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì Hàn Quân Thiên sẽ không ngồi. Em mặc kệ Thiên Địa Tông những thái thượng kia lão tổ cũng sẽ không ngồi. Em mặc kệ coi như dự tính. Ấu Thiên Địa Tông thái thượng lão tổ không quản lý mình, như vậy chính mình cũng không chết được, quá mức làm nổ. Ung quanh tất cả tiên khí. Sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Coi như chạy không thoát. Trực tiếp trốn vào Thiên Địa Dung Lô. Cũng là rất ổn. Tất cả những thứ nghĩ tới đều vô cùng mỹ hảo. Thứ hỗn trướng thời khắc. Tề Thiên lão tổ cái kia cuồng bạo thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. Phong vân dũng động, lôi đình lấp lóe, toàn bộ thiên địa đều ở đây cố dưới sự tức giận run rẩy. Tiên vương oai chấn động thiên địa, Tề Thiên lão tổ chân thân muốn đi ra. Mà Lâm Phàm cũng là rất sốt sắng. Đại bốt muốn đi ra. Mình có thể hay không đem tu vi quét tới. Nhưng lại nhìn hắn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1078 Tiên Vương cánh cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. I. E. Tử ngươi là thật muốn chết a? Hàn Quân Thiên nhìn Lâm Phàm, một mặt không biết gì hơn vẻ, đây là muốn gây a, hơn nữa còn vô cùng nghiêm trọng. Tề Thiên lão tổ nói việc, thì thôi, Hàn Quân Thiên biết là tạm thời kết thúc, thế nhưng hắn biết chuyện cũng không phải thật sự là kết thúc. Hắn biết Côn Lôn Thần Tông Thái Thượng lão tổ có một vị muốn lên cấp Thiên Quân Đại Đạo. Nếu như để cho trở thành Thiên Quân, vô tận đại lục thế cuộc chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn cải. Mà đi qua hôm nay chuyện lần,